Chương 1002, Cụ Dụ Mi, dùng hậu cung dung hợp tinh linh. Quân viên mới, sơ cặt lệ siêu thể. Hai cảng cầu toàn đạt. Nghe thấy cả Pèn America khuyên hắn đi rút thưởng, lôi thần mập chần chờ một chút, không trả lời. Trước nhìn thấy cả Pèn America không giải thích được liền thu được sức mạnh mới, phải nói hắn không quan tâm đó là nói dối. Nhưng là làm lôi thần mập vừa nghe nói cái đó để mòn đặt mò, ỉn cụ xì ổ có thể sẽ đem người biến thành rồng ngay lập tức liền rụt. Đùa giỡn, năm đó hắn tại cửu giới cũng không phải là chưa từng giết ủy vợ cao y gì, hiện tại ngươi muốn chính hắn đi biến thành loại quái vật này cái này không phải là nói đùa sao. Nhưng ngay ta y lôi thần mập do dự bất định, trong TV lại chuyển tới một chút khách quý âm thanh, ta cảm thấy con chó này sổ rất đáng yêu nha, còn lợi hại như vậy. So cái đó mập mạp dầu mỡ lôi thần mạnh hơn nhiều. Lôi thần mập đống nhiên quay đầu, chỉ thấy trên TV, một cái nữ hài hướng về phía mịp dâu của người chủ trì. Hưng phấn nói, ta từ nhỏ đã thích chó, trong nhà nuôi chừng mấy cái cho nên ta kiên quyết ủng hộ để cho con chó đó gia nhập ạ vẹn trở để cho tên mập mạp kia cút ngay ngay. Ta y lôi thần mập giận đến cả người phát run, người chủ trì lại đem mịp dâu đặt ở trước mặt một người như khuôn học giả khác. Như thế, mời giáo sư Anderson, ngài coi như chuyên gia lĩnh vực bảo vệ động vật, đối với cái này thấy thế nào hát chuyện này, thật ra thì là một cái sự kiện quan trọng xỉ kỳ sự kiện. Anderson giáo sư đang chỉnh mắt kính, nghiêm túc nói, con chó tự xưng là thần sấm sổ này từ khi xuất hiện sau đó, hoàn toàn không có tổn hại nhân loại, chẳng qua là tiêu diệt ác ma đáng sợ cứu số ngàn người lưu rốt cái này đủ để chứng minh, chó hoặc có lẽ là động vật chính là bằng hữu tốt nhất nhân loại chúng ta. Nhưng là, trước đây cái đó cái gọi là trong ạ vẹn chờ cùng bốn không có cái bóng động vật đây không phải là trần trụi kỳ thị sao? Loại tình huống này đã đến trình độ không thay đổi không được rồi, có thế đáng ghét ra những người này đều điên rồi sao? Lôi thần mập liền mặt đều đỏ lên vì tức, dùng tay cầm lên trên bàn một cái vỏ chai rượu, liền muốn hướng trên màn ảnh truyền hình đập tới, nhưng là trước mặt của hắn bỗng nhiên thêm một người. Người tốc độ lúc nào biến thành, trở nên nhanh như vậy rồi. Hà mắt thấy cả Pèn America giống như gió thoáng cái nô ra, lôi thần mập cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn cùng cả Pèn America nhưng là lao giao tình, lúc trước thể chất của hắn mặc dù hơn xa nhân loại, nhưng cũng không có nhanh đến nước này à. Cái này chính là lần trước ta rút được năng lực hệ niệm cường hóa hiệu quả. Cả Pèn America lạnh nhạt nói, ta gần đây hơi hơi tu luyện một cái loại năng lực này, phát hiện trừ tăng cường thân thể lực tàn phá ở ngoài. Nó dường như có thế toàn diện tăng lên thể năng hơn nữa chút nào không tác dụng phụ. Nghe được chút nào không tác dụng phụ những lời này, lôi thần mập rốt cuộc động tâm. Quay đầu lại nhìn một cái trên TV mấy cái kia nói bốc nói phét khách quý, lại nhìn mình một chút tay háo tay trái trống rỗng, lôi thần mập cắn răng, rốt cuộc nói đến, được ta với ngươi đi ta ngược lại muốn nhìn một chút, vận khí của ta như thế nào đây tại trong quần. Các quần viên nghe cụ dù mỉ nói nàng này lòng tham đi công lược tinh linh cùng hệ thống có quan hệ, sự chú ý đều trong bàn lên. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ, hắc hắc, ta tại xem xong đặt ta lai phó bản sau, ta liền có một cái ý nghĩ. Nếu như nói nhất định muốn kềm chế sức mạnh những tinh linh này, làm cho các nàng không đến nỗi nổ tung đưa tới không gian dao động. Như thế người được chọn này tại sao nhất định phải là ịt sủ cả xí đủ đó đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ. Sau đó, ta liền đi hỏi thăm hệ thống, kết quả lấy được một cái kinh hỉ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Hệ thống nói cho ta biết, chỉ cần ta dùng điểm tích lũy hoàn toàn ưu hóa tinh linh của mình, liền có thể thu được một cái năng lực mới. Chỉ cần ta có thể thành công để cho một tên tinh linh cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới, như thế không chỉ có thể đem sức mạnh tinh linh của nàng phong ấn đến trong cơ thể ta. Ta thậm chí còn có thể vận dụng cổ lực lượng này tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì nói như vậy ngươi sau đó muốn thay đổi tinh linh của mình rồi hả tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì? À là à là, ngươi quên ta có thể phân thân sao? Hệ thống nói, chỉ cần ta thăng cấp giạp kỳ ẻn của ta, liền có khả năng đem chút ít tinh linh chi lực gửi gắm đến trên phân thân ta. Nhưng là có vô số phân thân đây cái kia gần 10 cái tinh linh, còn không đủ ta phân đấy. A ha ha ha ho ho hôn độn ác gù ạ cổ, gần 10 cái tinh linh ngươi. Đây là muốn mở tinh linh hậu cung sao? Ta thật hâm mộ á, tại sao ta liền không tới phiên chuyện tốt như vậy? Mánh rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, cái này nếu như nàng thật sự có thể thành công tập hợp chúng tinh linh chi lực, đây chẳng phải là có thể làm được dạp kỳ ẹn sạn đàn phòn ca mà ẹn giặt kỳ ẹn kỳ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắc hắc, còn không chỉ nha, chỉ cần năng lực này thuộc về ta, như thế chỉ dùng một tấm thẻ thăng cấp năng lực, ta liền có thể thăng cấp toàn bộ chúng nó đợi một thời gian, chính là nguyên. Sơ tinh linh đó tạ cả mì ra mì, ta cũng chưa chắc đánh không thắng kỳ gì gìn, tập hợp như vậy nhiều sức mạnh tinh linh, còn có thể thăng cấp thật sự là khủng bố như vậy ạ. Sơn phổ, nhìn tới trong bầy lại từ từ dâng lên một cái đại lao xem ra, ta cũng phải rút ra phần thưởng nhìn một chút. Vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên, siêu thể Lucy đã gia nhập rút thưởng quần. Nhìn thấy cái ID này, vườn ánh mắt liền hơi hơi lấp lóe một chút, cái này chắc là cái đó bởi vì dùng thuốc men, mà đem đại não hoàn toàn khai phá nữ hài đi. Không biết nàng hiện tại đã đem chính mình não khai phá đến loại trình độ nào rồi hả, trùng quy không biết đã hóa thành ý thức thể đi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nha, lại có người mới á. Bất quá cái này siêu thể là có ý gì ẹ nọ xí mạ dù cổ, chẳng lẽ là sụp mạn kỳ gì gìn, hát hát hát, Lucy nhìn ngươi là nữ hài, người mới mau nhanh bạo ảnh nếu như là cái lời của bé gái, liền thở gấp cho ta nghe. Nhìn đến đây, vẫn cũng có chút hiếu kỳ, cái này Lucy, sẽ không thật cùng Black phải đảo giống nhau như lúc chứ.